thái tử đến chơi, không trà cũng rượu, đệ xin mời thái tử đến tiểu đình cùng uống trà thưởng hoa, rồi vòng tay ra sau đông chiều, tệ nội có việc phải làm, xin cho nàng lui vào trong. Được thôi, Dận Chân nắm tay đông chiều đi về phòng nàng, đoạn đầu rất tình tứ, khuất khỏi tầm nhìn của Dận nhưng, bàn tay ấy chuyển qua vành tai đông chiều, nhéo một cái đau điếng. Ái ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông chiều kêu réo, vào chép kinh cho xong đi, cách chương.